Đạo, chương 1219, Đông Hải Soái Phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, cái này tiêu thần đến tột cùng là thần thánh phương nào, vận dụng ta và ngươi sau lưng lực lượng, rõ ràng không cách nào tra rõ ràng bối cảnh của hắn, cái này quả nhiên là kỳ quái. Từ Đồ Kiếm Tâm sờ lên cằm, hắn đối với Hồng Hà công chúa cũng không có quá nhiều ý niệm, lần này cũng là phụ mệnh mà đến, bất quá đối với tiêu thần hắn hiển nhiên sinh ra đi một tí hứng thú. Nhất định đặt chân hoang cổ tu sĩ, không chỉ có Vương Thành muốn kéo khép, bọn hắn tứ đại bộ tộc cũng không cam chịu lạc hậu. A-hát, nếu như có thể theo Hồng Hà công chúa trên tay đào góc tường, vậy thì hoàn mỹ. Cô Huyết Liên ánh mắt chớp lên, thản nhiên nói. Cái này tiêu thần cho ta một loại cực kỳ cảm giác nguy hiểm, ngươi tốt nhất không nên đi trêu chọc hắn, nếu không cho dù ngươi bị giết ta cũng chưa chắc có giúp ngươi báo thù thực lực. Từ Đồ Kiếm Tâm nghe vậy sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi, tựu cùng ăn hết một con ruồi giống như, khóe miệng tràn đầy cười khổ, cũng may hắn đối với người bạn thân này tính tình cực kỳ hiểu rõ, cũng là sẽ không bởi vậy sinh khí. Ta cũng không tin ngươi không hiếu kỳ thân phận của hắn. Cô Huyết Liên không e dè nhẹ gật đầu. Hiếu kỳ, nhưng không cần chúng ta ra tay, tự nhiên sẽ có những người khác kềm nén không được, bọn chúng ta đợi lấy là được. Từ Đồ Kiếm Tâm trên mặt lộ vẻ suy tư, một lúc sau đột nhiên vỗ đùi, hiển nhiên nghĩ tới có chút sự tình, lập tức mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn về phía cô Huyết Liên. Nói ngươi tiểu tử lúc nào trở nên như vậy gian trá rồi. Cô Huyết Liên lật ra một cái liếc mắt không để ý đến người này, ánh mắt ẩn hàm cực nóng chi sắc từ nơi không xa cái kia càng xe phía trên đảo qua. Tuy nhiên ngày đó vị ương thành một trận chiến thắng bại chưa phân, nhưng trong lòng của hắn có loại trực giác cái này tiêu thần tăng cường lớn hơn một chút. Mặc dù không có lý do, nhưng hắn vẫn không hiểu tin tưởng vững chắc. Thực hy vọng có thể động thủ cùng hắn đánh một hồi. A-hát. Phân phó xuống dưới, cẩn thận điều tra tiêu thần thân phận bối cảnh, vận dụng tiềm cá lực lượng, nhất định phải càng kỹ càng càng tốt. Khương Tử Thành nhàn nhạt mở miệng, đối diện một gã Khương gia tâm phúc tu sĩ gật đầu quay người rời đi, rồi sau đó thoát ly đội ngũ, quay lại phương hướng hướng vị ương thành mà đi. Khương Tử Thành ánh mắt chớp lên, ánh mắt lộ ra nhàn nhạt hàn ý, chắc hẳn mặc dù phụ thân đại nhân biết rõ chuyện này cũng nên sẽ không trách tội mới được, là cái này tiêu thần giữ lại không được. Đông Hải xuất thành đã đến, nhưng toàn bộ đoàn xe hào khí lại có chút áp lực, mỗi người trên mặt đều là một bộ mây đen rậm rạp bộ dáng, mặc dù là diễn trò thủ đoạn nhất Lưu Hồng Hà công chúa trên mặt vui vẻ cũng nhiều vài phần gượng ép. Chen chúc vào thành tu sĩ đội ngũ xếp đặt đã đến ngoài mấy chục dặm, mặc dù biết công chúa điện hạ càng xe đã đến, nhưng thủ vệ quan dùng soái phủ truyền lệnh không cho phép bất luận cái gì quý tộc tu sĩ nhiễu dân, lý do đem hùng hổ phái đi truyền tin làm cho quan chắn trở về, ý tứ tỏ vẻ phi thường tinh tường, muốn đi vào soái. Anh Tuấn, thành có thể, nhưng xin ngài ở phía sau xếp hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trực tiếp như vậy không chút nào che lấp một cái tát quạt xuống, lập tức dẫn tới một đám thân phận không phải chuyện đùa tùy tùng phẫn nộ không thôi, nếu không có Hồng Hà công chúa áp chế tất nhiên sẽ sinh ra sự cố, nàng này cũng là không hổ là vương thất xuất thân, lòng dạ rất sâu, đối mặt loại này tận lực nhục nhã rõ ràng không có bảo, mà là gật đầu đáp ứng xuống, kéo mấy trăm dặm càng xe đội ngũ liền ở cửa thành bên ngoài sắp xếp nổi lên thường thường đội ngũ từng chút một về phía trước hoạt động lấy. Thẳng đến gần nửa canh giờ về sau, Đông Hải soái phủ tu sĩ mới khoan thai đến chậm hung hăng khiển trách thủ vệ quan, hơn nữa kinh sợ hướng công chúa điện hạ thỉnh tội thần thái gian. Ở giữa, nhìn không ra chút nào khác thường chi sắc, điện hạ tới ta Đông Hải xuất thành, chính là chúng ta chi vinh dự, hôm nay xuất hiện loại chuyện này kính xin điện hạ nghiêm trị, bất luận cái gì trách phạt ta Đông Hải soái phủ cũng sẽ không có nửa điểm dị nghi. Hồng Hà công chúa nhìn xem càng xe trước kính cẩn thi lễ hai người, mang trên mặt ôn hòa vui vẻ, không có toát ra nửa điểm tức giận. Hai vị thiếu soái không cần như thế, nếu là dựa theo huyết mạch bối phận hai vị hay. Vẫn là dạng mây đỏ huynh trưởng nếu là soái phủ quy định, bổn cung tự nhiên sẽ không phân tốt xấu trách tội, chờ đợi một lát cũng không chỗ không ổn. Đông Hải soái phủ hai vị thiếu soái vội vàng một phen mang ơn, lúc này mới đứng dậy cung nghênh công chúa càng xe vào thành. Đông Hải xuất thành chính là thế giới dưới lòng đất quy mô nhất tiếp cận vương thành soái. Anh Tuấn, giai hùng thành kiến trúc ung dung có độ tu sĩ vãng lai rậm rạp chằng chịt, trong đó không thiếu độ kiếp cảnh và đã ngoài đẳng cấp cường giả, nhất phái phồn hoa cảnh tượng. Bất quá đúng là loại này náo nhiệt phồn hoa cảnh tượng, tại Hồng Hà công chúa vào thành về sau tuy nhiên đưa tới không ít tu sĩ vây xem, nhưng lại tiếc rằng vị ương thành giống như bình thường, hoàn hồ kính sợ tu sĩ ánh mắt đại đô bình tĩnh, thậm chí chợt có giọng mỉa mai. Hiển nhiên với tư cách Đông Hải bộ tộc soái, anh Tuấn, thành tu sĩ, đối với cái gọi là vương thành huyết mạch cũng không quá nhiều nhận đồng lòng trung thành. Tại này kiện sự tình lên, hai vị Đông Hải thiếu soái vô cùng có ăn ý giữ vững trầm mặc như là không có chứng kiến đồng dạng, coi chừng dẫn dắt tại công chúa Càng Xe Chi bên cạnh. Thẳng đến Đông Hải hành cung mà đi. Điện hạ, gia phụ tiến đến đang tại bế quan bên trong, nghiêm lệnh phân phó không cho phép bất luận kẻ nào đã quấy rầy, có lãnh đạm điện hạ chỗ kính xin rộng lòng tha thứ, hôm nay xin mời điện hạ trước tiên ở hành cung vào ở, đợi cho phụ thân xuất quan nhất định lập tức đến đây yết kiến điện hạ. Đông Hải thiếu soái Chu Thành kính cẩn mở miệng, mang trên mặt nồng đậm áy náy sợ hãi. Hồng Hà công chúa trong con ngươi tức giận lóe lên, lập tức bị hắn áp chế xuống dưới, cười nói: "Thiếu soái không cần như thế, đã vương thúc đang ở bế quan bên trong, bổn cung lẽ ra chờ đợi một đoạn thời gian, cũng may bổn cung này đến hội sẽ dừng lại một đoạn thời gian, nên sẽ không sai mất bái kiến vương thúc cơ hội." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công chúa khoan hồng độ lượng, thật đúng tiểu soái kính nể điện hạ, một đường đi tới tàu xe mệt nhọc, chúng ta liền không hề quá nhiều quấy rầy, thỉnh điện hạ hơi sự tình chỉnh đốn thuận tiện tốt tĩnh dưỡng thoáng một phát, đợi cho phụ thân xuất quan lúc sau ta Đông Hải soái phủ thiết yến, khoản đãi điện hạ. Thiếu soái đi thong thả. Hồng Hà công chúa đứng dậy đưa tiễn, đợi cho quy phản trong điện, nhìn xem điện hạ một đám thần sắc khác nhau tùy tùng, thản nhiên nói: "Bổn cung mệt mỏi, các vị đạo hữu từng người tuyển định cung điện nghỉ ngơi là được, sự tình khác ngày sau lại nghỉ." Đợi cho công chúa rời đi, trong điện một đám vương thành tu sĩ lập tức nổ nồi. Làm càn thật sự là làm càn, Đông Hải xuất thành như thế, cử động căn bản chưa từng đem điện hạ xem tại trong mắt, như thế đại nghịch bất đạo sự tình, ta tất nhiên muốn tu đưa về vương thành, báo cáo Ngô vương. Nếu không có điện hạ áp chế, tại hạ sớm đã đi theo Đông Hải thiếu soái trở mặt, điện hạ dâng tặng Ngô vương chỉ lệnh chu du thiên hạ, liền tương đương với Ngô vương đích thân tới, cái này Đông Hải soái phủ cử động lần này căn bản chính là không giảng Ngô vương xem tại trong mắt. Nghe đồn Đông Hải bộ tộc đối với vương thành sớm có bất kính chi ý, bản thiếu gia từ trước đến nay tưởng rằng nghe đồn mà thôi, hôm nay vừa thấy đâu chỉ như thế, cái này Đông Hải soái phủ nhưng lại uy phong thật to. Chúng ta thân là công chúa tùy tùng, há có thể ngồi nhìn công chúa điện hạ bị người lăng nhục mà vô lực phản kháng, lần này chúng ta nhất định muốn thay điện hạ đòi lại công đạo, lại để cho cái này Đông Hải soái phủ trả giá xứng đáng một cái giá lớn. Về phần Bắc Hải tộc bộ, Tây Hải tộc bộ và Nam Hải tộc bộ tam phương tu sĩ thì là sắc mặt âm tình bất định, tuy nhiên bọn hắn này đến chưa hẳn không có coi trọng Hồng Hà công chúa sắc đẹp ý tứ, nhưng trên người nhất định từng người gánh vác sứ mạng, hành vi cử chỉ đều muốn nghĩ lại làm sao. Hôm nay vương thành tuy nhiên sự suy thoái, nhưng dù sao chiếm cứ lấy chính thống địa vị, biểu hiện ra uy nghiêm không để cho bất luận cái gì khiêu khích, nhưng lần này Đông Hải soái phủ cử động không khác ở trước mặt vẽ mặt, loại này cử động hiển nhiên có quá nhiều thâm ý, xem ra Đông Hải soái phủ chuẩn bị động thủ. Tứ đại bộ tộc lĩnh tất cả đều vi vương tộc nhánh núi, trong cơ thể chảy xuôi theo đều là Chu Thiên Tử huyết mạch, hôm nay thế cục tự nhiên đều mơ tưởng thay thế vương thành địa vị có được thiên hạ, mà thực lực mạnh nhất, cơ hội lớn nhất không thể nghi ngờ là Đông Hải tộc bộ. Đường Minh Hoàng ánh mắt chớp lên, sắc mặt lập tức âm trầm xuống dưới. Đông Hải soái phủ cử động lần này xác thực quá mức rồi, điện hạ dù sao cũng là điện hạ, đại biểu cho tộc của ta chí cao vô thượng vương tộc địa vị, uy nghiêm không để cho khiêu khích, bất luận cái gì vô lễ cử động đều muốn trả giá xứng đáng một cái giá lớn. Tây Hải bộ tổ, C Đường gia chính là Tây Hải soái phủ nể trọng nhất dưới trướng bộ tộc, từ trước đến nay vì toàn bộ Tây Hải bộ tộc thế lực khắp nơi người đứng đầu người, hôm nay Đường Minh Hoàng mở miệng, không thể nghi ngờ đại biểu Đường gia thái độ cũng tựu đại biểu Tây Hải soái phủ thái độ. Kết quả là, lại có mấy danh Tây Hải bộ tộc tu sĩ nhao nhao nhảy ra ngoài, đối với Đông Hải soái phủ một phen cử động đã tiến hành tìm từ nghiêm khắc phê phán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường đạo hữu nói không tệ, Đông Hải soái phủ cử động lần này xác thực không ổn. Từ Đồ Kiếm Tâm trầm giọng mở miệng, trên mặt không có ngày bình thường nửa điểm bất cần đời, trên người tự nhiên có chứa một phần ung dung uy nghiêm khí độ, làm cho người chưa phát giác ra trong nội tâm kính sợ. Cố Huyết Liên lạnh lùng gật đầu. Bắc Hải bộ tộc tỏ thái độ, đối với chư vị đạo hữu nói, ta Nam Hải bộ tộc tỏ vẻ tán thành. Đến tận đây tam đại bộ tộc tu sĩ nhao nhao mở miệng, tất cả đều đứng tại Hồng Hà công chúa hơi nghiêng, lại không có bất kỳ một phương có thực chất tính tỏ vẻ. Khương Tử Thành âm thầm nhíu mày, mặc dù biết những này tiểu tử đánh chính là khơi mào vương thành cùng Đông Hải soái phủ ở giữa tranh đấu, để bọn hắn âm thầm mưu lợi bất chính, nhưng không thừa nhận cũng không được, loại này cục diện đã là tốt nhất tình huống. Vương Thành cùng tứ đại bộ tộc ở giữa thế cục tuy nhiên chưa đạt tới dương cung bạt kiếm tình trạng, nhưng là đã có chút khẩn trương, hôm nay tam đại bộ tộc nói rõ không đếm xỉa đến, Vương Thành cần thiết ứng đối liền chỉ có Đông Hải soái phủ, áp lực muốn nhỏ rất nhiều. đã chư vị đạo hữu tất cả đều tỏ thái độ, như vậy ta và ngươi thuận tiện xin chuẩn bị một phen, tất nhiên muốn tại Đông Hải trong soái phủ thay công chúa điện hạ đoạt lại thể diện, giữ gìn vương tộc uy nghi. Tiêu Thần ngồi ở xuống, có chút thấp cũng không đôi mắt hạ sự tình làm ra bất luận cái gì tỏ thái độ, đối với Đông Hải soái phủ cùng vương thành ở giữa tranh đấu hắn không có bất kỳ hứng thú. Điện hạ lần này làm vô cùng tốt, nhất định phải vững vàng, tuyệt đối không thể lộ ra bị chọc giận thần thái, nếu không là được chúng Đông Hải soái phủ tính toán, rơi xuống tầm thường. Trong khuê phòng, thần bí kia bà lão thấp giọng mở miệng, sắc mặt lại có chút âm trầm. Hồng Hà công chúa bên cạnh sạc trên giường êm, khuôn mặt rét lạnh, trong mắt lãnh ý cuồn cuộn. Bà, Đông Hải soái phủ trước khi tuy nhiên từ trước đến nay đối với vương thành bất kính, nhưng ở ngoài mặt như cũ bảo trì đầy đủ kính sợ, hôm nay vì sao đột nhiên trở nên mạnh như thế cứng rắn. Ngảnh, bắt đầu, bà lão thấp giọng cười lạnh, điện hạ chẳng lẽ là đã quên, tộc của ta truyền thừa thánh địa sắp mở ra, Đông Hải soái phủ là muốn trước đây quyết định thắng bại. Hồng Hà công chúa sắc mặt lập tức biến đổi, trong mắt vẻ khiếp sợ. Bà, thời gian hẳn là đã xác định. Bà lão nhẹ gật đầu, ánh mắt lộ ra vẻ kính sợ. Nếu là không sai lời mà nói, thánh địa mở ra Ưng Thuận không có thời gian quá dài, cho nên lần này Đông Hải xuất thành chuyến đi, điện hạ tất nhiên muốn khắp nơi coi chừng, nhưng có lão nô lúc này, mặc dù ra ngoài ý muốn, liều chết cũng có thể hộ vệ điện hạ bình yên vô sự. Bất quá điện hạ cũng không cần quá mức lo lắng, Đông Hải soái phủ hôm nay một phen cử động, hiển nhiên bọn hắn còn không có làm tốt vạn toàn chuẩn bị, nếu không hoàn toàn không cần như thế, trực tiếp ra tay đem chúng ta cầm xuống tế tổ đại điển mới được là bọn hắn động thủ cơ hội tốt nhất, hiện tại lộ ra dị trạng còn quá hơi sớm. Hồng Hà công chúa khẽ gật đầu, sắc mặt lại lần nữa quy về bình tĩnh. Bà lão trong mắt hiện lên vài phần vẻ hài lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điện hạ kiên nhẫn chờ đợi, dùng lão nô xem ra, không dùng được mấy ngày Đông Hải soái phủ vị kia sẽ xuất quan mở tiệc chiêu đãi điện hạ, này ngày tất nhiên sẽ nhấc lên một phen phong ba, chắc hẳn Đông Hải soái phủ sẽ không bỏ qua cái này làm hậu tục thủ đoạn tạo thế cơ hội, điện hạ cũng nên chuẩn bị một chút rồi. Bà yên tâm, giọng mây đỏ trong lòng hiểu rõ. Quyển 700 tộc thí luyện, cách chương.